Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 485, thời khắc mấu chốt hay vẫn là khoa học kỹ thuật đáng tin cậy. Theo lấy lão giả đầu hói biểu thị, những người khác cũng nhao nhao xuất ra một dạng pháp bảo. Để dưới đất, bọn hắn nghĩ cũng đều như thế. Chỉ cần Tần Dương đi ra này quang cháo. Đến lúc đó giống như đợi làm thịt con gà con, có thể vẫn do bọn hắn nắm, đòi lại pháp bảo cũng không phải là cái gì việc khó. Nhìn trên mặt đất từng kiện pháp bảo, Tần Dương liếm liếm bờ môi, âm thầm suy nghĩ, xem ra lần này lại phải đắc tội người. Tính toán, đắc tội mà đắc tội đi, dù sao đều là đối với tay, trước lừa gạt điểm pháp bảo lại nói. Nhãn châu xoay động, phát hiện còn có ba người không có giao ra pháp bảo. Theo thứ tự là Bạch Đế Hiên, nữ tử áo trắng kia, cùng Lạt Ma Tăng Nhân. Bạch gia chủ, ngươi dù sao cũng là đường đường một đại gia tộc chi chủ. Không biết cái này sao keo kiệt đi, ngay cả một pháp bảo đều không bỏ được. Tần Dương cười mỉm giễu cợt nói, Bạch Đế Hiên trầm mặc một chút. Cánh tay vung lên, một mảnh bàn tay lớn lân phiến tung bay rơi trên mặt đất. Thản nhiên nói, đây là Hắc Long vảy, có thể chống đỡ cản nguyên anh cao thủ một kích. Với ta vô dụng, nhưng cho ngươi, lại có tác dụng lớn. Gia hỏa này trong lời nói có hàm ý a. Tần Dương đôi mắt lóe lên, vừa nhìn về phía bạch y nữ tử kia, khóe môi hơi vểnh, mỹ nữ, ngươi đây. Ta từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào làm giao dịch. Cái này Phượng Hoàng hồn phách ngươi muốn có bản lĩnh, vẫn cầm lấy, tránh ở bên trong khác không ra. Ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào. Thanh âm nữ nhân rất êm tai, cũng rất băng lãnh. Tần Dương nhướng mày, không nghĩ tới nữ nhân này tính tình cũng rất thối. Tốt, vậy ta liền tránh lấy không ra. Mọi người cùng nhau bồi chúng ta đi. Tần Dương uể oải ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, nhìn thấy tình cảnh này, đám người nhướng mày, Dạ Mộng Tịch, lúc này ngươi cũng không cần thêm phiền. Cái này Phượng Hoàng hồn phách thế nhưng là bộ tộc của ngươi người Dạ Thanh Nhu kèm theo hồn. Ngươi chẳng lẽ không muốn? Trong đám người, có người bất mãn lên tiếng, Dạ Mộng Tịch, nghe được cái tên này. Tần Dương khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân này. Trước đó hắn nghe người ta nói qua, cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ liền kêu Dạ Mộng Tịch. Là cái gì thoát xác tiên cung cung chủ, hay vẫn là Dạ gia đại tiểu thư? Đáng tiếc hiện tại nữ nhân này mang theo khăn che mặt. Tần Dương cũng thấy không rõ đối phương kết cục lớn lên cái dạng gì. Dạ Thanh Nhu là Dạ Thanh Nhu. Cùng ta Dạ gia không hề quan hệ. Dạ Mộng Tịch nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước nàng cùng ma giới sát thần mến nhau lúc, cũng đã bị Dạ gia trục xuất gia phả. Các vị sau này không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được nàng đề cập sát thần hai chữ, đám người đôi mắt lấp lóe, không nói thêm gì nữa. Lúc này Tần Dương bỗng nhiên cười nói, Dạ cô nương, không cho pháp bảo cũng được. Ngươi đem khăn che mặt hái xuống cho ta xem nhìn. Ta ngược lại muốn nhìn một cái này đệ nhất mỹ nữ. Thế nào cái đẹp pháp? So nữ bộc nhà ta kém bao nhiêu? Nhưng mà đối phương cũng không để ý tới hắn. Chỉ là lẳng lặng đang đứng. Đôi mắt đẹp một mảnh đạm mạc. Tần Dương cười lạnh. Nếu Dạ cô nương khăng khăng phải cùng ta hao tổn, vậy ta liền hao tổn thôi, dù sao ta cũng không gấp lấy ra ngoài. Dạ cô nương, các người Dạ ra sự tình trước hết để một bên đi. Chúng ta cũng không hứng thú biết, nhưng là bây giờ, hy vọng ngươi có thể thỏa hiệp một thoáng. Dù sao chúng ta nhiều như vậy người, cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Ninh Trạch Nghĩa mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy A Đêm tiểu thư. Nếu như ngươi thật cùng này tiểu tử hao tổn, sợ là ba ngày ba đêm cũng hao không nổi. Đêm tiểu thư, ngươi có thể khác bước chúng ta mọi người cùng nhau xuất thủ đối phó ngươi. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhào nhào đối với Dạ Mộng Tịch biểu đạt bất mãn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Dương cũng là vui. Dạ Mộng Tịch lông mày có chút nhíu lên, do dự nửa ngày, rơi vào đường cùng hay vẫn là đem trên mặt xa nhẹ nhàng gỡ xuống. Trong nháy mắt, một trương dung nhan tuyệt mỹ hiển lộ ra, huyền chuyển vô cùng, tuyết gò má má đào, tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn, phấn mũi môi anh đào, tại óng ánh như đẹp trên mặt ngọc hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, cấu thành thánh khiết siêu phàm tuyệt sắc, đẹp má lúm đồng tiền. Nữ nhân này dáng dấp có thể a. Tần Dương đôi mắt sáng lên, nếu như không phải nhìn quen Vu Tiểu Điệp này thế gian nhất dung nhan hoàn mỹ, rất có thể sẽ ngốc nhìn nửa ngày. Đáng tiếc, cuối cùng hay vẫn là so Vu Tiểu Điệp phải kém một chút. Gặp Tần Dương cũng không có bị dung mạo của mình chỗ si mê, Dạ Mộng Tịch tâm bên trong không hiểu có chút bất mãn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là dần dần băng lạnh. Chỉ có thể nói, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Tần Dương lại đưa ánh mắt nhìn về phía này mi thanh mục tú tuổi trẻ lạt ma. Hòa thượng, người pháp bảo đây, cái gì bảo bồi áo cà sa a, hoặc là bình bát đều có thể. Tiểu tăng rất nghèo, không có pháp bảo. Tuổi trẻ lạt ma chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, nhưng tiểu tăng có thể vì ngươi niệm một đoạn kinh văn, coi như là lễ vật. Đừng, Tần Dương vội vàng đưa tay ngăn cản, cái này lạt ma có chút cổ quái, ai biết niệm kinh thời điểm hội không biết khống chế hắn tâm thần. Ngẫm lại, Tần Dương chỉ lấy cổ của hắn bên trong Phật Châu, chỉ ngươi này Phật Châu đi, ta xem cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Tuổi trẻ lạt ma nhướng mày, lập tức thoải mái cười nói, này thí chủ trước hết thay tiểu tăng đảm bảo. Nói lấy, hắn liền đem cổ bên trong Phật Châu nhẹ nhẹ để dưới đất. Tiểu tử, pháp bảo chúng ta đều đã giao, chúng ta liền rời khỏi ngoài 10 dặm, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ninh Trạch Nghĩa nhàn nhạt nói. Tần Dương chắp tay một cái, một mặt thành khẩn nói, yên tâm đi các vị tiền bối, ta lấy nhân phẩm cam đoan, tuyệt không hại các vị, chỉ cần các ngươi thối hậu 10 bên trong, ta lập tức giao ra Phượng Hoàng hồn phách, quyết không nuốt lời. Nghe lấy Tần Dương lời nói, đám người nhao nhao hướng về phía sau sơn mạch lao đi. 10 bên trong đối với bọn hắn những đại năng này cao thủ mà nói, không xa không gần, mặc dù không cách nào dùng thần thông pháp bảo, nhưng bằng lấy ngự phong tốc độ, bất quá 2-3 phút đồng hồ, cũng đã đến chỉ định giới hạn. Tiểu tử, ra đi, chốc lát sau khi, Ninh Trạch Nghĩa thanh âm truyền đến tới. Thanh âm không lớn, có thể truyền ra lúc lại như cuồn cuộn lôi đình ầm ầm giáng lâm thiên. Mẹ, kim thiên liền liều. Tần Dương thở sâu khẩu khí, hoạt động dưới gân cốt, thân ảnh lóe lên, tựa như tia chớp xông ra màn hào quang. Tại Tần Dương xông ra thời điểm, Ninh Trạch Nghĩa mấy người cũng tất cả đều lướt qua đến. Tốc độ cực nhanh, bạch, Tần Dương cầm trong tay sao chép Phượng Hoàng hồn phách ném xuống đất. Sau đó ống tay áo vung lên, đem mọi người lưu lại pháp bảo thu sạch trở lại hệ thống trong không gian. Hướng về cung điện bên ngoài đầu kia bạch ngọc con đường chạy thục mạng. Con đường này nối thẳng Phượng Hoàng Sơn đỉnh, chỉ muốn đến Phượng Hoàng Sơn liền sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao nơi đó còn có 10 vạn yêu lang. Cái này tiểu tử ngược lại là thật cơ trí. Nhìn Tần Dương chạy trốn thân ảnh, Ninh Trạch Nghĩa cười nói ra, hừ, đầu kia bạch ngọc đường lớn không thể sử dụng đảm nhiệm Hà Phi được thuật pháp. Dù là hắn đến Phượng Hoàng Sơn đỉnh, cũng phải chừng nửa canh giờ. Đến lúc đó ta xem y chạy đi đâu. Bên cạnh lão hói đầu người khặc khặc cười lạnh, nhưng mà không đợi hắn tiếu dung hiện lên ở trên mặt, liền trong nháy mắt ngưng kết. chỉ thấy Tần Dương Lăng không xuất ra một cỗ bản số lượng có hạn xe Ferrari. Để dưới đất, chư vị, các ngươi chậm rãi đoạt, ta sẽ không phụng bồi. Sau này gặp lại, Tần Dương hướng về đám người phất phất tay, nghênh ngang ngồi ở xe bên trong, chân ga oanh một cái, xe thể thao như mũi tên nhọn lao ra, rất nhanh liền người mang xe không thấy tăm hơi, biến mất ở Bạch Ngọc trên đại đạo. Đám người thấy cảnh này, góc miệng trực giật giật, cái này tiểu tử, thật đúng là bất an sáo lộ ra bài a. Ninh Trạch Nghĩa thì thào cười khổ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.